Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm, góc truyện audio.com. Nhìn theo Roland, Nasuada thầm nhủ, một con người kiêu hãnh làm sao? Thật thú vị, anh ta và Dragon có nhiều điểm rất giống nhau, nhưng cá tính cơ bản lại khác biệt. Có thể Dragon là một trong những chiến binh nguy hiểm nhất Alagaesia. Nhưng Dragon không là một người cứng rắn và tàn nhẫn, còn Roland, mạnh mẽ, khắc khổ hơn, hy vọng anh ta không bao giờ gây khó khăn cho mình. Vì mình sẽ phải giết anh ta để ngăn chặn, kiểm tra lại băng trên cánh tay. Hài lòng thấy còn mới, cô rung chuông gọi Farika và ra lệnh đưa đồ ăn vào. Sau khi người nữ thì dọn bữa ăn vừa ra khỏi lều, Nasuada ra hiệu cho Elva. Con bé xuất hiện từ chỗ ẩn núp, sau tấm vách giả, cuối nhà bạt, hai người cùng chia sẻ bữa trưa. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, Nasuada xem lại những báo cáo kiểm kê hàng hóa, tính toán số xe cần thiết để di chuyển Vaden đi xa hơn về phương Bắc, rồi cộng trừ những khoản tài chính chi tiêu trong đoàn quân của cô. Cô gửi thông điệp tới người lùn và Ergo, chỉ thị cho các xưởng lò rèn tăng cường sản xuất mũi giáo. Và như hàng tuần hăm dọa giải tán hội đồng tiền bối. Nếu không thì giải quyết công việc của Vaden. Rồi, cùng Elva, Nasuada ra khỏi nhà bạt, đi gặp Chianer, cô pháp sư này đã bắt được một thành viên trong mạng lưới gián điệp bàn tay đen của Gauberchi. Và đang thẩm tra hắn, vừa cùng Elva ra khỏi lều của Chianer. Nasuada nghe tiếng xôn xao từ phía bắc, nhiều tiếng reo hò cổ vũ vang lên, rồi một người đàn ông xuất hiện giữa những lều vải, hấp tấp chạy về phía cô. Các vệ sĩ siết chặt một vòng quanh nữ chủ, trừ một Ergo nâng cây chùy, đứng chặn lối người đang chạy tới. Người đó ngừng trước Ergo, hổn hển kêu lên, công nương, thần tiên đã tới đây. Trong thoáng giây ngỡ ngàng, Nasuada tưởng hắn đang nói về nữ hoàng Islanzadi và quân đội của bà. Rồi cô nhớ lại, nữ hoàng đang ở gần Sianan, cho dù là thần tiên cũng không thể di chuyển, với một số đông, suốt chiều ngang Alagaesia không tới một tuần được, chắc đây là 12 pháp sư nữ hoàng cho tới để bảo vệ Dragon. Mau đem ngựa cho ta, cánh tay đau nhói khi cô nhảy lên con bão. Chiến, trường, chờ tên Ergo đứng gần nhất đặt Elva lên ngựa, Nasuada thúc gót giày vào con chiến mã, cơ bắp nổi cuồn cuộn, con ngựa phóng vút đi, gò mình trên cẩu ngựa, Nasuada băng qua con đường nhỏ gồ ghề giữa hai dãy lều. Né tránh người và thú, nhảy vọt qua thùng nước mưa đặt giữa đường, mọi người không tỏ ra phản đối, mà cười ha hả, chen chúc nhau chạy theo cô. Để được nhìn thần tiên tận mắt, khi tới cổng bắc doanh trại, Nasuada xuống ngựa, chăm chăm hướng về phía chân trời. Elva chỉ tay nói, kìa, cách xa chừng gần 2 dặm, 12 khuôn mặt gầy gò hiện ra từ sau hàng cây đỗ tùng. Hình dáng họ rung rinh trong hơi nóng ban mai, các thần tiên đồng loạt chạy một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Chân không làm vẩn lên chút bụi nào, trông họ như đang bay qua cánh đồng. Đầu Nasuada như có kim châm, tốc độ của họ vừa đẹp vừa khác thường, họ làm cô nhớ lại một bầy thú ăn thịt săn đuổi con mồi. Cô có cảm giác bị lâm nguy giống như khi nhìn thấy một SSAAZI. Giống sói khổng lồ, trong dạng núi bia, họ gây cảm giác dễ sợ thật, phải không? Nasuada giật mình thấy Angela đứng ngay bên cạnh. Cô bực mình và bối rối vì không biết bà lang này lẻn đến bên cô từ bao giờ. Phải chi Elva cho cô biết trước, vì sao bà luôn luôn có mặt đúng lúc những chuyện đáng chú ý sắp xảy ra. À, vì ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên luôn có mặt từ rất sớm. Hơn là chờ sau đó mới nghe kẻ nào đó kể lại. Ngoài ra, con người hay bỏ qua những chi tiết quan trọng. Chẳng hạn như, có người ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ, hay họ có lá chắn phép thuật bảo vệ không, hoặc con lừa họ cưỡi ngẫu nhiên lại có một miếng vá hình đầu con gà trống. Đồng ý không, Nasuada nhăn mặt, không bao giờ bà tiết lộ những bí mật của mình, phải không, nào, để làm gì chứ,